Võng du chi nhân yêu. Chương 29, góc truyện audio.com. Các cô cậu đều đã là sinh viên năm ba. Phương diện máy tính cũng coi như đã gần hoàn thành. Cho nên trường sắp xếp cho các cô cậu đi thực tập trong vòng một tháng. Trong thời gian này, tôi sẽ mặc kệ các cô cậu có đi làm hay không. Nhưng mà, báo cáo thực tập này nhất định phải điền đầy đủ. Sau đó nộp cho tôi. Understand, no problem, cả lớp đều đã xôi trào. Đây chẳng phải là sẽ biến thành một tháng được nghỉ học ăn chơi nhảy múa sao? Cố Tiểu Bắc buồn bực. Phần báo cáo thì cậu có thể tìm được. Nội dung này trong bách khoa đều có. Chủ yếu là con dấu của công ty. Khó nhằn quá, Bàn Tử, cậu tính thế nào, tớ có người lo cho. Không sợ, tháng này tớ nên về nhà dưỡng sức khỏe. Mấy cậu xem có phải dạo này tớ quá gầy. Tớ đâu có hỏi, Cố Tiểu Bắc liền nhìn về phía Tiêu Ca. Nếu có thể, có lẽ nó được đó. Đừng dùng ánh mắt vô tội đó nhìn anh. Nhà anh đây quan hệ cũng không nhiều. Tớ nói này Bạch, cậu lo lắng cái gì mà ghê thế? Nhà của Doãn Thiên Tề có mở công ty, chẳng nhẽ cái dấu cũng không thể ấn cho cậu. Đúng vậy, có cái đại thần ở bên cạnh, không lợi dụng thật tốt một phen sao được. Một tháng ngủ nướng ơi, anh đến đây, người ta là một cái công ty lớn như vậy sao có thể tùy tiện cho cậu một con dấu? Bạch, không có việc gì đâu, để tớ thử nói với người nhà. Tiêu Tử cảm thấy Doãn Thiên Tề với Cố Tiểu Bắc quá thân cận. Cậu có thể nhớ rõ ánh mắt của Doãn Thiên Tề hôm đó. Ánh mắt này giống như ánh mắt cưng chiều để nhìn người yêu. Khiến cho cậu lơ mơ có chút lo lắng. Không cần, tớ với Thiên Hạ Đại Thần nói chuyện một chút là được. Chúng tớ quan hệ khá tốt, sợ chính là vì quan hệ của hai người tốt đó. Đúng là Tiêu Tử cũng không có thể nói thêm cái gì nữa. Hy vọng chỉ là mình suy nghĩ nhiều, đội ngũ. Huynh Tẫn Thiên Hạ, ngốc, ngày mai anh on nick em làm tháp trang cấp 70. Hoặc là em tự mua, anh cho em tiền, đội ngũ. Một đường hướng bắc, không cần đâu, anh cứ on nick em đi. Đội ngũ, Huynh Tẫn Thiên Hạ, được đội ngũ một đường hướng bắc. Cái kia, Thiên Hạ, có chuyện muốn nói với anh. IDI, đội ngũ, Huynh Tẫn Thiên Hạ, nói, đội ngũ một đường hướng bắc, trường sắp xếp cho bọn em thực tập, muốn nộp báo cáo thực tập, công ty anh có thể giúp em ấn dấu không? Thực tập, mắt hoa đào của Doãn Thiên Tề lại bắt đầu tràn lan việc xấu. Bài, vì con bi ai 3 phút, đội ngũ, Huynh Tẫn Thiên Hạ, con dấu của công ty thì không thể tùy tiện dùng được. Nhưng mà anh sẽ an bài vị trí thực tập cho em. Em tới thì sẽ giúp một chút đi. Sau khi kết thúc sẽ có người của bộ phận nhân sự ấn dấu cho em. Đối với công việc sau này của em cũng sẽ có ích. Vậy chẳng phải là không thể ngủ nướng sao? Bất quá có công ty của Doãn Thiên Tề ấn dấu. Sau này hồ sơ của mình sẽ rất chói sáng. Đội ngũ, một đường hướng bắc, được, bài, điện thoại của cậu kia. Nói chuyện cái gì vậy? Dùng đến thế ảm không cảm giác sao? Thiên Hạ Đại Thần, Tiểu Bắc nhìn màn hình máy tính, tiếp điện thoại, em bao giờ thì có thể đi làm? À, em từ ngày mai sẽ không có lớp, anh xem rồi sắp xếp đi. Anh nói với bộ phận nhân sự một chút, sắp xếp xong sẽ gọi cho em. Được, cảm ơn Đại Thần, đều đã là người một nhà mà. Người một nhà à, cách chương.